Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 506 lộ trung sự. Cố Văn Bác xe ở trung tâm thành phố, phố buôn bán phụ cận dừng lại. Nơi này cấm chiếc xe chạy, gần nhất bãi đỗ xe cũng ở mấy cây em ngoại. Hơn nữa đúng là nghỉ hè. Làm này phiến vốn là được hoan nghênh địa vực người tới xe hướng. Có giày đặc chứng chỉ sợ đãi đều đãi không được. Cho nên cho dù đi cũng không chừng trong thời gian ngắn có thể trở về. Tô Linh mang theo dao quang xuống xe, gõ lái xe cửa sổ. Đối với Cố Văn Bác nói, bên kia nếu gọi điện thoại, người liền đi thăm thăm. Ta nơi này làm tốt lại liên hệ ngươi, vừa rồi vào kinh thành đoạn đường thời điểm. Cố Văn Bác liền nhận được thủ hạ điện thoại, nói là quần nghĩa xã liên hợp hội nghị liền tại đây mấy ngày. Sắp tới các nơi khu đại nhân vật đều bắt đầu tụ tập, cho nên trước tiên dự nhiệt, nói dễ nghe, nhưng hiểu biết năm rồi hội nghị người đều biết. Ở hội nghị trước sẽ bị thông chi đi, nhiều là ở quần nghĩa xã xem ra không đáng nhắc tới tiểu thế lực. Nói là dự nhiệt bất quá là trở thành sai phái thủ hạ. Đương nhiên tiêu pha đó là nhất định, tinh thần hội lớn mạnh đến nay vẫn như cũ không phải không thể dùng tiểu thế lực tới hình dung. Quần nghĩa xã này cử hiển nhiên là cố ý khó xử. Lúc ấy gọi điện thoại lại đây vẫn là La Trấn Trung. Quần nghĩa xã cái này hành vi hiển nhiên cũng chọc giận La Trấn Trung. Hắn ở trong điện thoại cũng chưa nhịn xuống mắng đối phương vài câu. Cố Văn Bác nhưng thật ra bình tĩnh không có làm phản ứng. Lúc này nghe được Tô Linh nói làm hắn đi một chuyến, hắn cũng không ý kiến, trái lại nói, cũng hảo. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ta đi trước dự nhiệt, các ngươi đi thôi, ta đi chuẩn bị chuẩn bị. Nói như thế nào đều là một đám đại lão. Cố Văn Bác tuy nói kiến thức rộng rãi nhưng vẫn so ra kém này đó lão xảo quyệt. Cho nên đi phía trước tránh cho không đến mức quá mất mặt. Cần thiết muốn hiểu biết điểm cơ bản tin tức. Mà Cố Quân nghe thế tin tức, ánh mắt sáng lên, có lẽ hắn có thể đi theo nhìn xem. Cố Văn Bác xe rời đi, Tô Linh cũng đi theo rời đi nơi này. Đi rồi sẽ đột nhiên phát hiện Tô Giao Quang không theo tới. Quay đầu lại mới nhìn đến đối phương chính ngồi sổ một cái ngoại phóng tiểu quán thượng hứng thú. Bừng bừng nhìn, vẻ mặt hắc tuyến. Kia quầy hàng là một nữ tính trang sức triển lãm giá. Tô Giao Quang lại giống như nhìn đến cái gì mới lạ ngoạn ý. Cầm lấy những cái đó sáng lấp lánh trang trí phẩm không chút nào che giấu chính mình thích. Bên cạnh đi ngang qua khách nhân vô tình xem ra nơi này. Phát hiện một cái râu xồm nam nhân thế nhưng vuốt nữ nhân đồ vật lại còn có hướng chính mình trên. Tay mang, ánh mắt rõ ràng quỷ dị lên, chính là kia mua đồ vật lão bản tươi cười đều cứng đờ vài phần. Giao Quang, lại đây, Tô Linh bất đắc dĩ hô một tiếng, cũng may đối phương tuy rằng si mê, đối Tô Linh nói lại nói gì nghe đấy, buông đồ vật liền đi tới, chỉ là đi vài bước không quên quay đầu lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua. Tô Linh nhìn đến sau lại trừ trừ khóe môi. Kỳ thật, nàng không phải không nhắc nhở quá Tô Giao Quang nàng hiện tại dùng chính là nam nhân thân thể sự. Chỉ là đối phương nghe một lần quên một lần. Nàng đã sớm ở suy xét cho nàng đổi cái thân thể. Hiện giờ xem ra chuyện này là lửa xém lông mày. Chủ nhân, ta muốn vài thứ kia. Tô Giao Quang vẫn chưa từ bỏ chính mình hứng thú. Có thể là nhẫn chỉ có màu đen quan hệ. Nàng kỳ dị thích những cái đó sáng lấp lánh đồ vật. Hơn nữa nàng đều nhìn. Mới mấy đồng tiền thực tiện nghi. Chủ nhân không phải có rất nhiều tiền sao? Bị kia khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Linh trong lòng mềm nhũn. Thế nhưng gật đầu. Chủ nhân thật tốt. Tô Giao Quang ánh mắt vui vẻ. Cao hứng ôm Tô Linh cánh tay. Mặt đều dán lại đây. Cảm ơn chủ nhân. Lại hoàn toàn không biết hai người hành vi cùng lời nói đối người đi đường tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Vừa rồi liền chú ý Tô Giao qua người tự nhiên mà vậy liền chú ý tới Tô Linh. Thấy là cái khí chất thanh lãnh xinh đẹp tiểu cô nương khi ánh mắt không khỏi nhiều dừng lại một hồi. Nhưng tiếp theo phát hiện này tiểu cô nương cùng vừa rồi nhân yêu thế nhưng cử chỉ thân mật. Hơn nữa còn lấy chủ nhân loại này ác thú xưng hô khi. Một cái đều là vẻ mặt táo bón biểu tình. Đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Đáng tiếc, Tô Linh cảm quan nhạy bén. Thực mau phát hiện này đó tầm mắt. Phát hiện bọn họ ánh mắt nhiều là quái dị khi. Liền minh bạch cái gì. Đạm nhiên đem Tô Giao Quang mặt đẩy ra. Tay cầm khai. Tiếp tục đi phía trước đi. Hồi xuân đường ở một năm trước đem mặt tiền cửa hàng từ trung tâm thành phố đường phố chuyển đến. Bên này, Tô Linh vẫn luôn cũng không có tới quá. Bất quá xem qua Quách Bình Nhân gấp ảnh chụp. Cho nên hiện tại hoàn toàn là hiện tì money vốn dĩ liền tìm có điểm phiền toái. Đương có cái Tô Giao Quang ở bên người. Này một đường càng không thể yên ổn. Đối phương không phải đã quên giới tính nhìn không nên xem đồ vật. Chính là đỉnh dâu mặt bán manh. Kết quả manh không thấy được. Phản ghê tởm không ít người đi đường. Tô Linh đi rồi không đến 100 mét đó là đỡ cái chán có chút đau đầu. Cuối cùng nàng cho Tô Giao Quang một chút tiền làm chính nàng đi chơi. Cũng ước hảo địa phương tối nay chạm chán. Vốn tưởng rằng bắt đầu thanh tĩnh, tiếp nhận đi rồi không nhiều một hồi, phía trước người chợt sau này đảo tới, Tô Linh cau mày tránh đi, liền thấy một cái mang theo thú bông mặt nạ nam nhân dẫn theo một cái màu đen đại bao từ trong đám. Người chạy tới, nam nhân lớn lên nhỏ gầy, động tác lại thập phần nhanh nhạy. Hắn vừa chạy vừa đẩy ra bên cạnh vướng bận người qua đường. Làm cho không ít người té ngã trên đất. Vốn có người muốn xông lên đi giáo huấn nam nhân một đốn. Kết quả bị bên người người giữ chặt nhắc nhở. Mới phát hiện kia nam nhân một tay dẫn theo bao. Một tay kia lấy thế nhưng là khẩu súng. Tức khắc liền không hé răng. Tô Linh nhanh chóng thối lui thời điểm nam nhân đang từ trong đám người xuyên qua. Nàng nhàn nhạt nhìn lại liếc mắt một cái. Tiếp theo phát hiện cái gì? Nhìn về phía trước. Nam nhân chạy tới địa phương. Một đám võ trang đặc cảnh bưng súng trường hừng hực tới rồi. Người qua đường kêu sợ hãi tránh đi. Lần đầu tiên nhìn đến loại này hình ảnh. Kinh hách qua đi lại tò mò quan vọng, đặc cảnh hiển nhiên từ hai bên diễn hai nơi, kia nam nhân chạy đến phía trước phát hiện cuối cùng có người, liền lại quay đầu, kết quả mặt sau đặc cảnh cũng bọc đánh lại đây, cuối cùng tả hữu nhìn, đột nhiên túm quá bên cạnh một người qua đường, thanh âm từ thú bông mặt nạ sau nặng nề truyền đến, đều đứng lại. Ai lại qua đây, ta liền giết nàng, hai bên bọc đánh đọc cảnh lập tức dừng lại, sau đó giơ súng qua đi, thỉnh buông ra con tin, bị nam nhân bắt lấy bất quá là cái 7-8 tuổi tả hữu nữ hài. Chỉ là hiển nhiên bị sợ hãi, mở to đại đôi mắt mờ mịt nhìn bốn phía, a, ta nữ nhi, không cần a. Bên cạnh nữ hài mẫu thân phản ứng lại đây chuẩn bị tiến lên. Lại bị gần đây người qua đường giữ chặt. Đừng qua đi. Kích thích đối phương hài tử liền nguy hiểm mà ni kia mẫu thân nhất thời liền che miệng khóc. Không thành tiếng. Vốn dĩ náo nhiệt phố xá. Bởi vì này vừa ra mà yên tĩnh xuống dưới. Người qua đường nhóm đứng ở bốn phía nhìn một màn này nghị luận sôi nổi. Đặc cảnh ý đồ cùng đối phương can thiệp, mà từ bọn họ đối thoại chung mới biết được, này nam nhân lại là mới từ phụ cận Bách Hoa ngân hàng cướp bóc chạy thoát trong đó một cái tội. Phạm Mani bất quá đối phương hiển nhiên không có sợ hãi, hắn uy hiếp tính đem súng lục để ở tiểu nữ hài trên đầu. Chỉ cần các ngươi thả ta đồng bạn, lại chuẩn bị một chuyến xe đưa chúng ta rời đi, ta liền lập tức thả người. Khi nói chuyện đối phương thế nhưng khẩu động cò súng, nghe được kia ca một tiếng giòn vang, hài tử mẫu thân đã là nhịn không được muốn đi lên, đơn giản bị bên người người giữ chặt. Hết chương.